Chương 127, trời sinh dị tượng. Giống hỏa diễm manh thú, gầm thét, hướng mê hồn bạch cốt cự nhân mà đi. Khí thế kia, mười phần bàng bạc hạo đãng, toàn bộ hư không cũng vì đó run lên, tựa như sắp không chịu nổi loại này lực trùng kích mà xé rách. Hai cỗ lực lượng đụng nhau thời điểm, không trung buộc phát ra không ngừng tiếng oanh minh, thiên địa biến sắc. Ba nhờ hào quang chói sáng bao trùm thiên địa, bạch cốt cự nhân một quyền, trực tiếp vỡ nát hỏa diễm cự thú, vậy mà còn có dư uy, trực tiếp càn quét phía trước, nào về phía ly hỏa điện điện chủ. Ly hỏa điện điện chủ thân thể lui lại, công pháp vận chuyển tới cực hạn, trên thân hỏa diễm quang mang hừng hực, đốt cháy lực lượng không ngừng tỏa ra, hóa giải một quyền này công kích. Một màn này, nhìn đến ba người khác trong nội tâm trong lòng run sợ. Ly hỏa điện điện chủ tu vi làm sao, ba người bọn họ lòng dạ biết rõ. Khương Ly có thế một chiêu hạn chế hắn, cũng liền mang ý nghĩa có thế một chiêu hạn chế bọn họ. Thật sự là không nghĩ tới Khương Ly vậy mà như thế cường đại không nói lời gì, ba người đồng thời hướng Khương Ly công tới, sinh tử trước mặt, ai còn quan tâm cái gì thanh danh hay không chờ giết Khương Ly, bọn họ có rất nhiều biện pháp xoay chuyển hôm nay danh dự. Lịch sử, đều là từ người thắng viết không phải sao nháy mắt, màu vàng rượu nhật chi quang, sắc bén lăng lệ chi khí, tử tinh tấm thuẫn tế xuất, đồng thời hướng bạch cốt cự nhân đa nhờ tơ y tử tinh tấm thuẫn đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cái lồng giam, muốn đem bạch cốt cự nhân giam ở trong đó. Bạch cốt cự nhân ngước mắt, nhìn về phía hướng chính mình bao phủ mà đến hào quang màu tím, đột nhiên phát ra một tiếng long âm, nàng vung ra một quyền, phóng tới cái kia mảnh hào quang màu tím. Cùng lúc đó, phong duệ chi khí cùng rượu nhật quang mang, đã rơi vào trên người nàng. Ba nhờ có thế lay động đất trời lực lượng, trực tiếp đánh vào hào quang màu tím phía trên, hào quang màu tím trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số tinh thể rơi xuống. Mà đổi thành bên ngoài hai đạo công kích, rơi vào bạch cốt cự nhân trên thân, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển nàng nửa phần. Thật đáng sợ cái này, lực phòng ngự thực sự là thật đáng sợ, một chiêu vỡ vụn ba người liên thủ công kích, bạch cốt cự nhân chuyển mắt, ánh mắt khinh miệt đảo qua mấy người trên thân. Bị nàng đảo qua thơ ý điếm, trong lòng ba người đều dâng lên một cô ý lạnh. Hôm nay nếu là bọn họ không giết Khương Ly, như vậy bị giết liền sẽ là bọn họ. Không quản có nên hay không trêu chọc, như là đã trêu chọc phải, liền không có đường lui, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Giết nàng cuối cùng hóa giải công kích, trở lại chiến trường Lý Hỏa Điện điện chủ, cắn răng đối cái khác ba người no y còn lại ba người đồng loạt gật đầu, kiên định đối Khương Ly tất sát chi tâm. Giống giống bốn người đồng thời đem chính mình linh vũ hồn thả ra ngoài, từng tôn khổng lồ linh vũ hồn xuất hiện trên hư không, đem bốn người khí tức tăng lên tới cực hạn. Linh vũ hồn bọn họ, đang điên cuồng gầm thét, nhìn chăm chú bạch cốt cự nhân bóng dáng, đồng thời, bốn người am hiểu không đồng lực lượng, QNZ hội tụ thành ngập trời lực lượng hủy diệt cuốn tới, chu diệt tất cả, thẳng hướng Khương Ly. Hỏa diễm đốt cháy, rượu nhật nóng bỏng, tử tinh kiên cố, sắc bén kim chi khí hư không bên trên, bốn cỗ lực lượng kinh khủng phân biệt từ khác nhau phương hướng, gầm thét nhào về phía bạch cốt cự nhân. Trong lúc nhất thời, bạch cốt cự nhân lui không thể lui, chỉ có thể thừa nhận cái này bốn đạo lực lượng công kích. Trăm trượng bạch cốt cự nhân, ở trong thiên địa là như thế dễ thấy, sẽ rách thương khung bốn đạo lực lượng hủy diệt, lại là như vậy lóa mắt. Một nháy mắt, không ít người đều quên đi tự thân đánh nhau, dừng lại, nhìn về phía một màn này. Duy nhất không bị ảnh hưởng, chỉ có tại cao hơn hư không bên trong. Những cái kia thánh giả chiến bốn đánh một, hèn hạ cung tuyết hoa hung hăng nổ một cái. Thẩm Tùng ba người trong mắt cũng khẩn trương. Phảng phất, tại thời điểm này, tất cả mọi người nín thở. Ba nhờ trăm trượng bạch cốt cự nhân, đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở hư không bên trên, phất tay chính là một quyền, hung hăng đâm vào công tới trên lực lượng. Khí thế bằng bạc, theo công kích của nàng tràn ngập ra, tại nàng nắm đấm vung vẩy ở giữa, trên bầu trời vang lên từng đợt hét giận dữ. Bành bành bành tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Những cái kia công kích, lại bị đánh tan, cũng có rơi vào bạch cốt cự nhân trên người. Thế nhưng, bạch cốt cự nhân chỉ là bước chân run nhẹ lên, phòng ngự y y nguyên hoàn hảo. Tập hợp đủ bốn cái trưởng môn lực lượng, cự nhân đều không thể công phá bạch cốt cự nhân phòng ngự. Thấy cảnh này đám người, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Quá biến thái, đến phiên ta đi một đạo lười biếng nhưng lạnh giá giọng nữ, mang một loại vô thượng quân uy. Theo bạch cốt cự nhân trong miệng mà ra. Cái này bốn cái giả không biết xấu hổ, dùng như thế cuồng bạo thủ đoạn công kích tới đối phó nàng, chẳng lẽ nàng còn muốn tiếp tục khách khí tu la lạnh giá lạnh âm, xuất hiện lần nữa. Nghe được hai chữ này, bốn đầu lão cẩu đều tại thốt nhiên ở giữa, cảm thấy bốn phía một hồi lạnh giá. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có lóe lên trong đầu. Ông thiên địa tựa hồ thay đổi, bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bốn người khiếp sợ nhìn thấy, hư không dần dần biến thành màu máu, tựa như địa ngục xâm la. Tại bạch cốt cự nhân sau lưng, hiện ra một đạo to lớn màu vàng hư ảnh. Thiên ngai tử tiêu trai trai chu kinh ngạc nói. Đột nhiên, bạch cốt cự nhân hai mắt cùng thiên ngai đồng thời mở ra, một đôi huyết sắc thâm thúy con ngươi xuất hiện tại bạch cốt cự nhân trong mắt. Cái này đây là địa phương nào kim quang môn môn chủ đột nhiên phát hiện, nơi này trừ Khương Ly bên ngoài, chỉ có bốn người bọn họ. Hơn nữa, hắn hồn lực tựa hồ đang nhanh chóng biến mất, thần chí QNZ bắt đầu tan rã. Chết một đạo lệnh âm, theo bạch cốt cự nhân trong miệng mà ra. Bốn người sững sờ, trong hai con ngươi vở ơ y ma sinh cơ hạ thấp, xám trắng tử khí bắt đầu xuất hiện. Lúc này, bọn họ vở ơ y ma từ bỏ chiến đấu ý niệm, chỉ cảm thấy chết chính là một loại giải thoát. Bạch cốt cự nhân bên trong Khương Ly, thấy cảnh này, khoe miệng dâng lên một cái nụ cười quỷ dị. Tu La đồng tử, thiên ngai thiên phú thứ hai chiến kỹ, chỉ có tiến vào hoàng cảnh về sau, mới có thể mở ra. Đây là nàng lần thứ nhất trong chiến đấu sử dụng Tu La đồng tử thích hợp nhất đoàn chiến, nó cùng loại một loại thôi miên, có thể chế tạo ra một loại tuyệt vọng hoàn cảnh, dễ dàng câu lên bọn họ đối chết chờ đợi, đoạn tuyệt sinh cơ. Thiên ngoại thiên bên trong, đâu đâu cũng có vết máu, thiên tộc chưa hề tao ngộ trọng thương như thế, đánh vào thiên ngoại thiên tam tộc người, QNZ phá lệ hung tàn. Mà tòa kia cao lớn ảnh hình người, như di vãng lặng im nhìn chăm chú tất cả. Chủ nhân, cứu lấy chúng ta a một tên thiên ngoại thiên đệ tử, bị giết chết phía trước, máu me khắp người bổ nhào vào tại ảnh hình người dưới chân, phát ra cuối cùng một tiếng cầu khẩn, tuyệt vọng vẫn lạc. Không có người chú ý tới, tại hắn máu chiếu vào ảnh hình người bên trên về sau, vốn là lặng im ảnh hình người, đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang. Các ngươi liền tính đem chúng ta toàn bộ đều giết, đồng dạng không chiếm được muốn đồ vật. Vô luận các ngươi đến cùng là ai, ngốc nghẽ thách cổ, cũng sẽ không có kết cục tốt thiên ngoại thiên trưởng lão, bị bức bách đến quyết tuyệt. Thánh giả ở giữa chiến đấu, vốn là bàng bạc mênh mông, thế nhưng ở chỗ này, bọn họ lại bị áp chế khó mà thi triển. Trên cơ bản là hai chọi một số lượng, muốn làm sao đánh ba nhờ nhưng, liền tại hắn dứt lời về sau, một đạo quang mang chói mắt đột nhiên bộc phát lấy cực nhanh tốc độ bao trùm toàn bộ Tây Hoang địa giới.